Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2284, gió thổi báo dông bão sắp đến. Hồi Thái Lang cùng hai hàng hai người, rời đi mê điệt hội dâng hương chỗ, làm ngắn ngủi giao lưu về sau, chia binh hai đường, một nam một bắc, hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Hai hàng chạy tới Danh Uyển Hoa Phủ, trợ giúp Diệp Thiên, Hồi Thái Lang thì đem độn địa thuật thôi động đến cực hạn, thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà mà đi. Kế hoạch cùng Tạc Thiên Bang, hắn thành viên tụ hợp, vây khốn Hoa Anh Đào quán trà. Hai người cũng không biết là, bọn họ nhất cử nhất động tất cả đều bị Vô Trần Đạo Nhân để ở trong mắt. Làm Vô Trần Đạo Nhân đem hai người hành tung, trước tiên hồi báo cho Ôn Minh lúc, thân Ôn Môn Ôn Minh, quả quyết đem cái này một tình báo, chuyển cáo cho đông đảo đại khuyển. Giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại Hoa Anh Đào quán trà nội đường trung đông đảo đại khuyển. Vừa mới kết thúc cùng Ôn Minh trò chuyện, đông đảo đại khuyển cũng là tiểu dã chủng bên người tín nhiệm nhất tâm phúc một trong. Tiểu dã chủng đối với hắn tín nhiệm cùng dựa vào, thậm chí tại phía xa ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó nuôi dưỡng phía trên. Hắn tổ tiên liên tục đệ tứ người đều là Nguyệt Chiếu Minh, Cổ Quang Chi Thần. Đối, Nguyệt Chiếu Minh, trung trinh không hai. 30 năm trước, Nguyệt Chiếu Minh chủ lão giã mộ lọt vào Nhật Bản quan phương trùng điệp vây khốn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, là phụ thân hắn đông đảo sóng nhanh, hóa trang thành lão giã mộ bộ dáng, thay thế lão giã mộ đi chết, mới cuối cùng đổi lấy đến già giã mộ một đường sinh cơ. Đông đảo sóng chết nhanh về sau, thành cô nhi đông đảo đại khuyển, được đến lão giã mộ đại lực vun trồng, coi như chính mình ra. Cái này càng để đông đảo đại khuyển trung thành với lão giã mộ. 3 năm trước đây, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn, nghe nói lão giã mộ cùng đại giã mộ hai cha con tất cả đều chết bởi tà thần chi thủ. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, trở lại Nguyệt Chiếu Minh tổng bộ lúc, lão giã mộ hai cha con đã vào đất hạ táng. Hắn cũng không có nhìn thấy lão giã mộ cùng đại giã mộ hai cha con một lần cuối. Sự kiện này trở thành hắn sinh mệnh bên trong lớn nhất tiếc nuối. Tiểu giã chủng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói với hắn lên tà thần ám sát phụ huynh huyết tinh quá trình. Hắn tin tưởng tiểu giã chủng lời nói, cho nên hắn cũng coi tà thần là thành giết chết lão giã mộ cùng đại giã mộ hai cha con hung phạm. Những năm gần đây, hắn thậm chí so tiểu giã chủng càng thêm tích cực truy tìm tà thần tung tích, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Thẳng đến một tháng trước mới ngẫu nhiên thu đến tình báo chứng thực tà thần đã quay về Hoa Hạ, ngay tại Giang Thành cảnh nội hoạt động. Đông đảo đại khuyển lúc này chủ động xin đi giết giặc, nguyện ý đi theo tiểu giã chủng tiến về Giang Thành, tru sát tà thần, cho chết đi lão giã mộ cùng đại giã mộ cha con, báo thù rửa hận. Trên thực tế, đông đảo đại khuyển tuy nhiên không phải Nguyệt Chiếu Minh dòng chính truyền nhân, nhưng hắn tại Nguyệt Chiếu Minh sức ảnh hưởng cùng lực thu hút đều tại phía xa tiểu giã chủng phía trên. Nguyệt Chiếu Minh 10 đại đường khẩu chi chủ, có 2/3 người chống đỡ hắn ngồi phía trên, thay thế tiểu giã chủng minh chủ chi vị, thống lĩnh Nguyệt Chiếu Minh. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà tiểu giã chủng là bởi vì thủy chung không năng lực chết đi phụ huynh báo thù. Những năm gần đây, thủy chung không thể độc tài Nguyệt Chiếu Minh đại quyền. Hắn cái này cái gọi là minh chủ chỉ là chỉ có tên lại không thực. Tiểu giã chủng bên người tuy nhiên cũng có một đám tùy tùng, nhưng lại không một người có thể cùng đông đảo đại khuyển đánh đồng. Vô luận là thực lực vẫn là mưu trí, đông đảo đại khuyển đều có thể nói là Nguyệt Chiếu Minh bên trong người nổi bật tồn tại. lần này Hoa Hạ Giang Thành chuyến đi, có đông đảo đại khuyển đi cùng, thế tất làm ít công to, cho nên tiểu dã chủng không chút do dự đáp ứng đông đảo đại khuyển đi theo yêu cầu. Thẳng đến Giang Thành mà đến, để điện thoại di động xuống đông đảo đại khuyển, trắng nõn tuấn giật trên mặt, hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc, hắn cũng không biết Ôn Minh là ai. Trên thực tế, hai người trò chuyện lúc, Ôn Minh cũng không có hướng đông đảo đại khuyển biểu lộ chính mình thân phận. Ngồi xếp bằng đông đảo đại khuyển, nhíu chặt lấy lông mày, vươn người đứng dậy, hắn thân cao vượt qua 1m8, tại phổ biến dáng người thấp bé Nhật Bản, coi là cự nhân, mặc lấy màu xanh đen áo ngủ, khí chất ôn hòa nho nhã, mọi cử động biểu dương ra người lương thiện tốt giáo dưỡng. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không đem hắn cùng giết người như ngóe ma đầu, liên tưởng thành cùng là một người. Hắn xoa xoa gác ở cao thẳng trên sông mũi sợi bạc một bên kính mắt. Ánh mắt quang trong nháy mắt biến đến thâm thúy cơ trí. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, thà rằng tin có, không thể tin không, bất luận Ôn Minh cung cấp tình báo là thật là giả, đều muốn làm thành hàng đầu đại sự đến đối đãi. Nghĩ được như vậy, đông đảo đại khuyển co ngón tay bắn liền phía dưới ba. Bình tĩnh trong không khí, nhất thời quanh quẩn lên ba đạo tiếng xé gió vang. Ngay sau đó, một cái tùy tùng bộ dáng áo đen võ sĩ, chậm rãi lơ lửng trong không khí, hướng về phía đông đảo đại khuyển khom người nói, không biết chủ nhân có gì phân phó. Tiểu dã quân đâu? Đông đảo đại khuyển nhẹ giọng hỏi. Võ sĩ trần chờ nhỏ giọng đáp lại nói, thuộc hạ nghe bên cạnh hắn tùy tùng quy điền nói, minh chủ theo dưới hòn non bộ thời không thông đạo, tiến vào khác một vùng không gian, cụ thể là thật là giả, thuộc hạ còn đang điều tra bên trong. Nghe đến áo đen võ sĩ hồi phục, cái này khiến đông đảo đại khuyển không khỏi im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Tiểu dã chủng vậy mà còn có tâm tư tiến vào một cái khác nặng không gian du đáng. Lấy đông đảo đại khuyển lịch duyệt cùng kiến thức, hắn đương nhiên biết trên đời này tồn tại vô số bí ẩn thời không thông đạo, kết nối lấy địa cầu cùng một cái khác nặng không gian. Tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, nhưng đông đảo đại khuyển lại không có đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt, hơi chút trầm ngâm về sau, nhẹ giọng phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo quán trà bên trong tất cả võ sĩ cảnh giác, tăng cường đối xung quanh dò xét cường độ, đề phòng xâm phạm chi địch, phàm là dám can đảm dựa vào tiếp quán trà địch nhân, giết hết không xá, tuyệt không mềm tay, không chút lưu tình. Áo đen võ sĩ sắc mặt trắng nhợt, âm thầm hít sâu một hơi, đây là mưa gió sắp đến trước tiết tấu a. Chủ nhân, còn có hắn phân phó sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, võ sĩ lại nhỏ giọng truy vấn. Đông đảo đại khuyển nheo mắt lại, nhìn qua bên ngoài dương quang sáng lạn bầu trời, thanh âm lại tại thời khắc này biến đến lạnh lùng âm u. Trầm giọng nói, đem ta nguyên thoại, không sót một chữ truyền đạt cho tất cả võ sĩ. Đi thôi, võ sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như có thể lời nói, hắn cũng không muốn thời gian dài ở tại đông đảo đại khuyển bên người. Đông đảo đại khuyển thân thể bên trên tán phát ra sát khí, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Thẳng đến áo đen võ sĩ lặng yên không một tiếng động rời đi về sau, đông đảo đại khuyển mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đối với chú đóng ở Hoa Anh Đào quán trà 200 số đông doanh võ sĩ mà nói, đông đảo đại khuyển tuy nhiên không phải Nguyệt Chiếu minh chủ, nhưng hắn quyền nói chuyện lại cùng minh chủ tiểu dã chủng một dạng, không người nào dám công nhiên vi phạm đông đảo đại khuyển mệnh lệnh. Làm áo đen võ sĩ đem đông đảo đại khuyển nguyên thoại truyền đạt đến tất cả võ sĩ trong tai lúc, tất cả võ sĩ tất cả đều chuẩn bị lên 12 vạn phần tinh thần. nghênh đón hết thảy xâm phạm chi địch, càng có một ít ỷ lại mạnh đấu hung ác võ sĩ. Ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, ước gì làm dáng, cùng địch nhân triển khai chém giết, để thể hiện ra chính mình thực lực, theo mà kiến công lập nghiệp, được đến ngợi khen hoặc ban thưởng. Không phải vậy lời nói, thì thật sự là đến không giang thành một chuyến, lần nữa khoanh chân ngồi ở bên trong đường đông đảo đại khuyền. Mặt trầm như nước, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt vẻ vui mừng. Lấy hắn tu vi, đương nhiên cảm thụ được. Lúc này Hoa Anh Đào quán trà nội khí máy đã phát sinh biến hóa, biến đến túc sát xâm nghiêm. Khí thế biến hóa bắt nguồn từ đông đảo võ sĩ tinh khí thần. Điều này nói rõ, tuyệt đại đa số võ sĩ đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Cho đến lúc này, đông đảo đại khuyển mới thở phào. Đột nhiên, bình tĩnh trong không khí lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo người lùn bộ dáng nhỏ gầy võ sĩ quỳ xuống ở trước mặt hắn, đen nhánh trên mặt tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, kinh sợ run giọng nói: "Chủ nhân, việc lớn không tốt, theo thuộc hạ thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, Tạc Thiên Bang cùng sở hữu 1.300 nhân mã. Tại nửa giờ trước, rời đi lão thành khu tổng bộ, thẳng đến chúng ta bên này mà đến. Tà thần bên người hai đại cao thủ, hai hàng thẳng đến danh uyển hoa phủ mà đi. Hồi Thái Lang thì hướng về chúng ta bên này chạy đến. Xem bộ dáng là dự định cùng Tạc Thiên Bang thế lực tụ hợp. Hết hạn cho đến trước mắt, còn không có chứng cứ có thể chứng minh những người này mục đích là Hoa Anh Đào quán trà. Nhưng bọn hắn đúng là hướng về phía chúng ta bên này mà đến." Lời nói này sau khi nói xong, người lùn võ sĩ liên tục từng ngụm hít sâu lấy. Cái này người lùn võ sĩ cũng là đông đảo đại khuyển bên người tín nhiệm nhất tâm phúc chi ý. Nghe đến người lùn võ sĩ báo cáo, đông đảo đại khuyển không khỏi liên tưởng đến mấy phút trước cùng Ôn Minh trò chuyện nội dung. Cái này khiến hắn cơ bản có thể kết luận, huy động toàn bộ lực lượng Tạc Thiên Bang khẳng định là hướng về phía Hoa Anh Đào quán trà mà đến. Đông đảo đại khuyển hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Hoa Anh Đào quán trà tập kết võ sĩ có hơn 230 người, cơ hồ đều là hoàng kim cấp lấy phía trên cao thủ. Nhưng Tạc Thiên Bang bên kia thì lại hơn 1.000 người. Riêng là số lẻ số lượng đều so phe mình còn nhiều. Lấy tà thần cùng Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ Lão Quỷ, Thanh Long hội chủ Hải Cửu hai người giao tình. Một khi Tạc Thiên Bang đứng trước nguy cơ, Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long hội, cái này hai đại giang thành cảnh nội thế lực ngầm quái vật khổng lồ, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến thời điểm Hoa Anh Đào quán trà đông doanh võ sĩ đem về rơi vào tứ cố vô thân trạng thái, mặt đối 100.000 chi chúng vây giết giết hại. Tuy nhiên đông doanh võ sĩ đều là hoàng kim cấp trở lên thực lực, có thể lấy một chống trăm, nhưng nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ giang thành, căn bản không có đủ cùng 100.000 chi chúng chống lại tư bản. Đông đảo đại khuyển bóng loáng trên trán mồ hôi lạnh cũng trong nháy mắt lặng yên trượt xuống. Ngươi mới vừa nói Hồi Thái Lang cũng chạy về đằng này, thật sao? Đông đảo đại khuyển trong đầu linh quang nhất thiểm, sau đó ý vị sâu xa hướng người lùn võ sĩ truy vấn. Người lùn võ sĩ chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, mặc dù không biết đông đảo đại khuyển hỏi như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu đáp lại nói: "Đúng, chủ nhân." Đông đảo đại khuyển vung xuống tay ra hiệu người lùn võ sĩ lui ra. Người lùn võ sĩ tại đối đông đảo đại khuyển khom mình hành lễ về sau, thân hình lóe lên biến mất trong không khí. Đông đảo đại khuyển dài ra một ngụm chọc khí. Ngay tại vừa mới, hắn nghĩ tới một cái sách lược vẹn toàn kế hoạch, vài ngày không có ra tay giết người. Thật đúng là có chút tưởng niệm máu tươi tư vị nha. Tự lẩm bẩm đông đảo đại khuyển, duỗi ra bản thân óng ánh trắng như ngọc hai tay, nhìn không chuyển mắt ngắm nghía. Trong thanh âm lại tràn ngập không che giấu được hờ hững âm lãnh. Lời còn chưa dứt, hắn cao to thân hình cũng thình lình biến mất trong không khí. Danh Uyển Hoa phủ, trong nhà ăn, làm Diệp Thiên uể oải âm thanh vang lên đồng thời. Cùi chỏ hướng về sau va chạm chính bên trong dạ yêu cơ bụng dưới. Ngay sau đó, bành một tiếng vang trầm, theo phía sau nàng dã yêu cơ nơi bụng truyền ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dã yêu cơ, bản năng phát ra một đạo thống khổ thét lên, lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy chục bước, dựa lưng vào vách tường, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, từng ngụm hô hấp lấy. Nàng xinh đẹp gợi cảm ngũ quan, bởi vì từ bụng nhỏ chỗ lan tràn hướng toàn thân kịch liệt đau nhức, từ đó cực độ vặn vẹo biến hình, vô tận mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy khắp nàng toàn thân cao thấp, làm cho cả người nàng đều giống như theo trong nước kéo ra đến, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. So với trên thân đau đớn, nội tâm hoảng sợ, bối rối cùng kinh dị mới càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng rõ ràng đã đem Diệp Thiên khống chế nơi tay, thế nhưng là trước mắt Diệp Thiên lại hết thảy như thường, tựa hồ cũng không có bị đến bất kỳ tổn thương gì. Cái này quá bất khả tư nghị. Không chỉ có là dã yêu cơ trăm bề không được giải, thì liền Nhan Như Tuyết, Ngũ Khải, Cố Yên Nhiên bọn người cũng cảm thấy hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiên đến tột cùng là làm sao thoát khốn, tại nhiều nữ trước mặt lộ ra không đến mảnh vải thân thể, mặc dù là bị ép tiến hành, nhưng vẫn là để Diệp Thiên cảm thấy mặt mo đỏ ửng. Bước lui ra yêu cơ trong nháy mắt, hắn tranh thủ thời gian nhặt lên rớt xuống đất quần áo, một lần nữa mặc lên người, che lại bại lộ trong không khí thân thể. Thẳng đến sau khi mặc chỉnh tề, hắn mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Tĩnh Như niêm phong ánh mắt, đánh giá mấy chục bước bên ngoài dã yêu cơ, hời hợt mở miệng nói, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Dã yêu cơ mỹ lệ bên khóe miệng treo một luồng nhìn thấy mà giật mình máu tươi, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng như cũ hiện ra kiệt ngao không bị trói buộc cười lạnh. Cùng thấy chết không sờn rộng rãi. Hừ, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta chủ nhân nhất định sẽ giết ngươi, báo thù cho ta. Dã yêu cơ nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, ngươi có thể thoát khỏi ta huyễn thuật, vậy thì thế nào? Ta chủ nhân tu vi cực cao, thực lực mạnh, cao hơn ngươi vô cùng. Ngươi, còn có ngươi bên người đám này tùy tùng, đều sẽ bị chết rất thảm. Ta chẳng qua là so với các ngươi chết trước một bước mà thôi. Tới đi, giết ta. Nói đến câu nói sau cùng lúc, dã yêu cơ thanh âm lộ ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ như máu, cả người giống như điên cuồng. Mẹ hắn, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Sắc mặt âm trầm Cố Yên Nhiên, trong tay họng súng nhắm ngay dã yêu cơ chán, tức giận bất bình đại mắng, khác mẹ hắn cho là ta không biết ngươi tâm tư, ngươi đơn giản là muốn chết sốt ruột. Hừ hừ, ngươi muốn chết nào có dễ dàng như vậy, ta muốn đem ngươi trói lại, dùng thanh đao nhỏ ở trên thân thể ngươi cắt đứt ra vô số đầu vết thương, sau đó rải lên muối cùng mật ong, để muối kích thích ngươi cảm giác đau thần kinh, để con kiến cắn ngươi kiều nộn thân thể, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Đây chính là ngươi đắc tội tà thần xuống tràng, thật tốt hưởng thụ cái kia đau đến không muốn sống tư vị đi. Nói ra lời nói này thời điểm, Cố Yên Nhiên có thể nói là tình cảm dạt dào, ánh mắt hung ác, ngữ khí trầm thấp, trong thanh âm mang theo không che giấu được cừu hận. Tựa hồ nàng đã đem dã yêu cơ cột vào hình trên ghế, đang dùng đao tử phủi đi lấy dã yêu cơ thân thể. Lúc này giống như là biến cá nhân, giống như biến đến âm ngoan độc ác, hung tàn huyết tinh, cùng nàng bình thường đoan trang yêu nhã hình tượng so sánh, nghiêm chỉnh là tưởng như hai người. Phàm là nghe đến nàng lời này người, đều cảm thấy cột sống phát lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.